The Gamer, chương 234, Jinky, Happy Halloween 1/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mina, Tan, mọi người, vào đây đi. Trận đầu tiên của vòng thứ 3 đã bắt đầu rồi. Masu gọi bọn hắn vào nhà. Bọn hắn đi vào trong phòng của Masu và nhìn lên màn hình máy tính để xem truyền hình trực tiếp trận đấu đầu tiên. Bây giờ trên màn hình là hình ảnh của tên Minaka đang ngồi vắt chân ở trên ghế. Mọi người, đã tới giờ bắt đầu giai đoạn thứ 3 rồi. Sẽ có 3 nhóm tham gia vào trận đấu này. Mỗi một Ashikabi sẽ được phép mang theo tối đa là 3 Sekirei. Địa điểm là một hòn đảo bị bỏ hoang của MBI. Minaka nói, và nhiệm vụ của các người là tìm ra một thứ. Nó chính là kho báu của các vị thần. Jinky, Senchi thần khí, ta đã giấu nó ở trên hòn đảo này. Ai là người đầu tiên tìm ra được Jinky thì sẽ là người chiến thắng. Và ta tuyên bố trận đấu đầu tiên bắt đầu. Sau đó máy quay bắt đầu hướng về phía ba Ashikabi tham gia trận đấu đầu tiên. Ủa, kia là, hắn nhìn thấy một tên khá quen mặt. Anh biết anh ta à? Masu hỏi, đó là Seo Kaoru. Bạn của Takehito và Sekirei của anh ta hình như là No. 30. Lần trước khi đi tìm cu, chàng anh có gặp tên này một lần. Hắn nói, lần đó hắn có thái độ lồi lõm với anh nên đã bị anh tẩn cho gãy mấy cái xương. Hắn nhìn một chút, từ sau khi hắn gặp Seo Kaoru đã được gần 2 tháng rồi. Vết thương của hắn có lẽ đã khôi phục hoàn toàn. Điều làm hắn ngạc nhiên là tên này lại bắt được một Sekirei khác thay cho Hikari và Hibiki. Hắn dám chắc tên khốn này đã sử dụng năng lực vô hiệu hóa sức mạnh của Sekirei kia và ép cô ấy phải ước cánh với hắn. Đúng là đồ khốn nạn. Hắn chửi thầm Seo Kaoru mà quên không nhìn lại bản thân mình. Mặc dù hắn không ép buộc Sekirei phải ước cánh với hắn nhưng hắn đã lợi dụng đặc tính và ảnh hưởng đặc biệt của chakra thuộc tính dương và khiến cho mấy cô gái phản ứng với hắn. Cả hai cũng cùng một ruột với nhau mà thôi. Hắn nhìn một chút hai đối thủ còn lại là Sanada Nishi của phía Tây và Mikogami Hayato của phía Nam. Lúc này Seo Kaoru và Sanada không thèm ra lệnh cho Sekirei của mình mà lại lao vào đấm nhau như hai tên dở người khiến cho Mikogami đã lợi dụng cơ hội để chuồn. Đi tìm Jinky trước, sau đó nhờ vào mấy cái mũi tên chỉ đường bằng sơn do tên Minaka ngu ngốc kia vẽ ra thì Mikogami đã lấy được Jinky mang số 1. Thật không hiểu tên Minaka này có hiểu định nghĩa về từ giấu không nữa. Tất cả hãy dừng lại. Giọng nói của Minaka vang lên qua những chiếc loa được giấu kín. Người chiến thắng trong trận đầu tiên là Mikogami Hayato. Những quả pháo hoa từ giữa hòn đảo và tòa nhà của MBI ở Tokyo bắn lên trời để chúc mừng chiến thắng của Mikogami. Còn hai tên ngu ngốc kia đã trở nên tơi tả sau trận đấu đường phố của chúng. Được rồi mọi người. Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc vui nhưng trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Giọng nói của Minaka lại vang lên. Lần này địa điểm là nhà mái vòm của MBI. Luật chơi vẫn không thay đổi. Ai nhanh nhất sẽ chiến thắng. Hắn thấy điện thoại của mình vẫn không rung lên thì nói. Hình như vẫn chưa đến lượt của chúng ta đâu. Có lẽ là do cái này. Masu lôi một thứ mà cô giấu trên trần nhà và đưa cho hắn. Đây là Jinky à? Hắn nhìn vào Jinky mang trên mình số 8 này và hỏi. Đúng vậy, nó là lý do mà em bị MBI truy nã đấy. Masu cười nhí nhảnh, quan sát, Jinky, 8, chìa khóa để kết nối với Tama, hạch tâm của Sekirei, để khống chế nó. Tập hợp đủ 8 Jinky có thể khống chế sinh mạng của toàn bộ 108 Sekirei và cởi bỏ giới hạn sức mạnh của Sekirei. Trận thứ 2 đã kết thúc. Sau khi bọn hắn đi tắm rửa và ăn cơm xong thì cũng là lúc trận đấu thứ 2 kết thúc. Người thắng cuộc là Takano Koji và Sekirei của cậu ấy. No. 73 Namiji. Trận đấu thứ 3 sẽ được thông báo về thời gian và địa điểm sau. Sau khi nói xong thì MBI cũng cho chấm dứt truyền hình trực tiếp. hắn và mấy cô gái cũng trở về phòng và chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, khi mà Takano Koji đang cùng với Sekirei của cậu ta là No. 73 Namiji tận hưởng niềm vui chiến thắng và cầm Jinki số 2 của mình trở về nhà thì bỗng nhiên họ bị một người chặn đường. Ai đó? Ta là một người vô danh. Cái Jinki đó, ta sẽ cướp lấy nó. Người này là một cô gái quấn quanh mình những tấm vải lớn màu trắng. Đây chính là Sekirei No. 10 Uzum. Chủ nhân mau chạy đi. Namiji vung thanh diều chiến to lớn của mình bổ về phía Uzum. Hự, phụt, nhưng thật đáng tiếc là cô ấy lại không thể đánh bại được Uzum. Sau khi đánh bại Namiji, Uzum tiếp tục tấn công Ashikabi của cô ấy là Takano và cướp lấy Jinki số 2 mà họ vừa lấy được. Uzum rời đi bỏ mặc Takano đang khóc thương cho Sekirei của cậu ta. Cô ấy mang theo Jinki số 2 và giao nó cho Higa Izumi. Sekirei của phía đông, cách chương.